nàng thật tàn nhẫn, nhưng ta yêu nàng. Chương 83, Nam Bỉ Huyên trở lại. Góc truyện audio.com. Nàng nghe đến Nam Bỉ Huyên liền nhíu mày. Cô bé đó suốt ngày bám chặt hắn không buông. Đường đường là công chúa Thanh Cao. Khuê Cát lại chủ động như vậy. Thấy nàng lộ sơ hở, hắn liền nhanh tay công kích nàng. 2 ngày nữa Nam Bỉ Huyên công chúa của Nam Quốc sẽ đến đây. Mặc kệ công chúa đi, chẳng quan tâm đến ta. Nàng bĩu môi, làm vẻ không quan tâm. Thấy nàng như thế càng khiến hắn đắc ý. Hắn đứng dậy định bước đến ra tay ngã hiệp dỗ dành nàng. Liền thấy lão công công chạy đến. Bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu muốn mời ngươi sang thái thừa điện một chuyến. Lão công công khom lưng, cúi người kính cẩn bẩm báo. Hắn ra lệnh lui xuống. Trong đầu đã sớm hiểu chuyện mà hoàng thái hậu sẽ đến nói gì. Hắn quay sang nàng, khẽ ôm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Ta đi một lát sẽ về. Nàng về tẩm cung chờ trẫm. Suy, ai chờ chàng, Lục Phi cất lời, bước khỏi thánh điện thong thả. Hắn dõi theo bước chân của nàng, nhanh chóng đến thái thừa điện trò chuyện cùng hoàng thái hậu. Thái thừa điện, hắn bước vào, không gian trầm mặc, hoàng thái hậu đang thong thả dùng trà. Nhi thần tham kiến hoàng thái hậu. Miễn lễ, hoàng thượng đến đây có lẽ đã biết chuyện ta muốn nói với người. Hoàng thái hậu đoán không sai. Nhi thần đã biết nhưng nhi thần không thể chấp thuận. Hắn cúi người thấp kính cẩn lên tiếng. Đối với hoàng thái hậu hắn luôn luôn một mực kính trọng. Hoàng thái hậu nhẹ nhàng tự tay rót cho hoàng thượng một tách trà hoa sen thơm phức. Ra hiệu kêu hắn nếm thử vị trà mới này. Hắn gật đầu, tay nâng tách trà lên uống một ngụm. Đa tạ thái hậu, quả là trà ngon, chuyện này không phải trước sau cũng trải qua. Chẳng qua là lập thêm một phi tử. Không phải Nam Bỉ Huyên cũng sẽ là người khác. Hiện tại Nam Quốc đang có chủ ý, mình nên bắt lấy cơ hội. Thái hậu dịu dàng khuyên nhủ hắn, nhưng vẫn không làm hắn động tâm. Hắn im lặng, lắng nghe lời hoàng thái hậu nói. Trong lòng không hề quan tâm, hắn chỉ muốn một lòng vì nàng mà thôi. Trẫm không muốn lập thêm phi tử, nếu muốn hãy để hoàng huynh hòa thân giúp trẫm. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức đứng lên rời khỏi thái thừa điện. Hắn không muốn nhiều lời bởi hôn sự này. Tuy Nam Quốc rất tốt, chủ động dùng Nam Bỉ Huyên hòa thân, nhưng hắn không hề muốn có mối hòa thân nào nữa. Hắn bước ra khỏi thái thừa điện, liền bị một ai gan dạ bịt mắt hắn lại. Không lẽ là nàng, nhưng mùi hương thảo mộc không hề vương vấn trên mái tóc. Cơ thể của nàng, hắn nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại tháo ra. Huynh làm gì mạnh tay thế cơ chứ? Nam Bỉ Huyên công chúa. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam Bỉ Huyên xuất hiện ở đây. Trong thư chẳng phải đã viết 2 ngày nữa chính là ngày Nam Bỉ Huyên đến sao? Lại còn đứng trước thái thừa điện. Việc này nhất định do hoàng thái hậu sắp đặt. Huynh làm gì mạnh tay vậy? Không hoan nghênh người ta sao? Nam Bỉ Huyên cất giọng nói ngọt ngào. Dựa vào người hắn, hắn nhíu mày kéo người Nam Bỉ Huyên sang một bên. Công chúa, muội đừng làm vậy, rất nhiều quân lính, cung nữ trong cung, muội làm vậy thì sao chứ? Dù gì cũng sắp làm người một nhà rồi cơ mà. Nam Bỉ Huyên tỏ vẻ ngây thơ, luôn luôn nắm chặt cánh tay của hắn không buông. 2 ngày nữa muội mới đến. Bỏ đi, bỏ đi, là muội muốn đến sớm hơn dự kiến mà thôi. Có thời gian bên cạnh huynh thật thích. Tất cả những hành động của Nam Bỉ Huyên đều lọt vào mắt của Liễu A Phi. Liễu A Phi đã nghe hết được tất cả mọi thứ. À chỉ mỉm cười nhếch môi. Nhanh chóng trở về gặp Yên Phi nương nương. Yên tẩm cung, Yên Phi đang thưởng thức món bánh sơn trà từ bếp đem tới. Người cung nữ mới đến này của Yên Phi quả rất hiền lành. Yên Phi đã kiểm tra thân tính rõ ràng. Xuất thân chính là con nhà lành. Yên Phi không thể chịu nỗi cảnh mình phải bị người khác bắt phục vụ. Đường đường là một tiểu thư Khuê Cát, một hoàng phi cao quý, nhất định không thể làm việc thấp hèn. Liễu A Phi bước vào, đã nhìn thấy cảnh Yên Phi được hầu hạ chu đáo bởi người mới. Ánh mắt ả giận dữ tột độ. Yên Phi dám cả gan xem lời của ả như gió thoảng. Yên Phi nương nương, A Phi muốn có chuyện khẩn cầu người ạ. Ánh mắt A Phi liếc nhìn Yên Phi nương nương đang cho bánh sơn trà vào miệng. Ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người khác, ra hiệu cho nàng ta đuổi à cung nữ mới đi. Tiểu Liên, mau giúp bổn cung lấy thêm một ít điểm tâm mới. Dạ thưa Yên Phi, Tiểu Liên nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Liễu A Phi đóng cửa lại, ngay lập tức chạy đến bóp cổ Yên Phi nương nương. Lời ta nói, ngươi xem như không hề nghe thấy. Ngươi tha cho ta, ta thật sự, ta biết sai rồi. Cái bóp cổ mạnh bạo của Liễu A Phi khiến Yên Phi không chịu nổi. Khó khăn nuốt nghẹn miếng bánh sơn trà, thốt lên lời, coi như ngươi may mắn. Công chúa Nam Quốc sắp hòa thân, hãy cố gắng phá hỏng tình cảm của Hoàng Thường và Lục Hòa. Cách chương.